Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mơ đi cưng, sau khi tổ chức hôn lễ xong, cô phải dạy dỗ tên ngốc này cho ra trò mới được. Tia nắng chiếu rọi trên khuôn mặt yêu nghiệt của kính thiên minh, lúc này đôi mắt anh đầy vẻ não nề. Vợ chán ghét chồng sao? Bọn họ đều mắng chồng là đồ ngốc. Cả anh, dì đều nói chồng như thế. Vợ. Lúc này, kính thiên minh làm ra vẻ vô cùng cô đơn, đáng thương, y như chú chó nhỏ bị người ta bỏ rơi vậy. Thoáng chốc trong nội tâm Diệp Hàm Huyên thoáng dao động, thậm chí cô còn muốn giơ tay lên tát cho mình vài cái, xem cô ức hiếp trai đẹp thành cái bộ dạng gì kia. Chồng biết rồi, vợ đi đi, không cần đến thăm chồng nữa đâu. Kính Thiên Minh ngẩng đầu nhìn Diệp Hàm Huyên, nở một nụ cười chói lóa, đẹp hơn tất cả các loại hoa trên thế gian này. Diệp Hàm Huyên cảm giác máu đang dồn đến sống mũi cô, sắp phun ra mất rồi. Tên ngốc này, sao được ông trời phú cho dung nhan yêu nghiệt đến thế chứ? Làm cô không nhịn được, muốn lợi dụng hắn ngốc mà ăn sạch sẽ hắn. Nhất thời, tâm can Diệp Hàm Huyên mềm nhũn, cô biết mình chưa rời khỏi đây được rồi. Cũng được, dù sao cô cũng chưa có việc gì làm, ngồi đây bồi dưỡng tình cảm cũng không tệ. Tôi là người đại nhân đại nghĩa, nếu yêu thương con người, vì thế ở lại đây thêm chút nữa, Diệp Hàm Huyên hắng giọng nói. Kính Thiên Minh cực kỳ kích động, vui sướng nói. Chồng biết, vợ là người lòng mang thiên hạ, đại nhân đại nghĩa, gặp hoa hoa nở, người gặp người thương mà. Diệp Hàm Huyên vuốt cầm, ung dung nghe Kính Thiên Minh nói. Tên chồng ngốc này kể ra cũng không tệ lắm, kỹ thuật vuốt mông ngựa không tệ nha, ít ra làm cô thấy vui vẻ. Diệp Hàm Huyên tiến lên ghế dài nằm xuống, tay chống cầm, cao cao tại thượng, như vị nữ vương đứng trên cao, nhìn xuống chúng sinh vậy. Này, đem nho đút cho tôi ăn. Diệp Hàm Huyên ngoắc ngoắc ngón trỏ nhìn Kính Thiên Minh. Kính Thiên Minh vui vẻ vội xuống giường, lấy chùm nho màu tím mọng nước, đi về phía Diệp Hàm Huyên, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Diệp Hàm Huyên có ảo giác, tên chồng ngốc này đang vẫy vẫy cái đuôi lên tận trời rồi. Há miệng nào vợ. Diệp Hàm Huyên tất nhiên phối hợp. Tần phu nhân bảo cô vào đây chăm sóc tên ngốc này, cô giúp đỡ hắn vận động, tốt cho sức khỏe, này cũng không sai đi. Ngon không vợ? Đôi mắt Kính Thiên Minh lấp lánh hỏi. Diệp Hàm Huyên giơ ngón tay tạo thành ký hiệu like. Cửa sổ mở to, một cơn gió lạnh thổi vào, tóc Kính Thiên Minh bay nhảy trong gió. Trong một thoáng, Diệp Hàm Huyên bỗng thấy trái tim chết từ lâu của mình khẽ đập mạnh, hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng. Diệp Hàm Huyên thầm nghĩ, cũng không tệ cho lắm, nếu như có thể, mãi như này cũng tốt. Tiếc rằng, thời gian tốt đẹp không được bao lâu, cửa phòng bỗng chốc mở toang. Ầm! Tần Gia Dung khuôn mặt đay nghiến xuất hiện ở ngoài cửa hét to. Diệp Hàm Huyên, còn tiện nhân này, cô dám tranh thủ, không có tôi ở đây, quyến rũ Minh Ca. Diệp Hàm Huyên làm bộ ngoáy ngoáy lỗ tai khẽ than. Tai tôi còn chưa có điếc. Tần Gia Dung khi nhìn thấy Minh Ca luôn lãnh khốc vô tình, dịu dàng đút cho Diệp Hàm Huyên ăn, thì khuôn mặt cô ta khẽ vặn vẹo, nhưng cố duy trì bộ dáng dễ thương, đau khổ nhìn Kính Thiên Minh. Minh ca ca, anh sao có thể? Chẳng phải trước đây anh từng nói yêu em sao? Quả nho trong miệng Diệp Hàm Huyên suýt rơi ra, lời của cô ta cũng quá buồn nôn đi. Không hiểu sao, khi nghe những lời Tần Gia Dung nói, đáy lòng cô cảm thấy chua xót. Chồng à, trước đây anh không lau gì mắt hả? Kính Thiên Minh nhún vai, khuôn mặt vô tội đến cùng cực nói. Vợ, đừng tin cô ta đang ly gián vợ chồng chúng ta, mắt chồng rất sạch sẽ, tuyệt đối không có gì. Diệp Hàm Huyên bật cười, sao tên chồng ngốc này đáng yêu đến thế cơ chứ? Nhìn xem, khuôn mặt xanh mét như dẫm phải phân của Tần Gia Dung là biết như thế nào rồi. Tần Gia Dung, nước mắt đã bắt đầu rơi, vẻ mặt ai oán nhìn Kính Thiên Minh lắc đầu. Không thể nào, chắc chắn là cô ta giở trò. Diệp Hàm Huyên, mày đã làm cái gì Minh ca ca của tao? Anh ấy không thể nào quên tao được. Trước đây, anh ấy từng nói cưới tao. Diệp Hàm Huyên đứng dậy, đóng cửa ra vào. Tần Gia Dung hét lên. Diệp Hàm Huyên, mày tính làm cái gì tao? Diệp Hàm Huyên khinh bỉ, cầm chìa khóa trở về ghế tựa ngồi xuống. Hôm nay, tao tính tâm sự cuộc đời vào mày. mà sợ giữa đường mày bỏ đi nên đành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.